cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 641, Vĩnh Sinh Chi Môn. Bán buôn vũ trụ chi chủ. Thật cường đại, một cái nhất giai vũ trụ chi chủ. Vì cái gì có thể cường đại tình trạng như thế? Hắn mỗi một chiêu thả ra bản nguyên lực lượng, cuồn cuộn dồi dào chi lực. Thế mà so vĩnh hằng chi chủ vị này ngũ giai vũ trụ chi chủ còn mạnh hơn. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, vây xem các sinh linh, nguyên một đám cực kỳ chấn động. Vương Lập, bản chủ không chơi với ngươi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, tránh thức một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ hoàn toàn bạo phát. Về sau thực lực đi. Ngươi lại là bản chủ quá yếu. Thật tình không biết vừa mới bản chủ tại chơi với ngươi chơi thôi. Bỗng nhiên, vĩnh hằng chi chủ càn rỡ phá lên cười. Ầm ầm tương đương, lúc này, toàn bộ thiên địa run rẩy càng thêm lợi hại lên. Chỉ thấy hư không bên trong, nhất thời kim quang sáng chói, bao phủ bát hoang, một cỗ không cách nào ước đoán lực lượng kinh khủng. Bỗng nhiên dâng lên, cái này khiến Xích Dương Thành bên trong các sinh linh lộ ra thần sắc sợ hãi. Suy suy suy tương đương bỗng nhiên xuất hiện một cái cao đến vạn trượng cổ lão cửa lớn. Cổ lão cửa lớn phát ra tang thương thâm thúy khí tức, bị vô tận kim sắc thần quang bao phủ. Thánh thần lăng nhiên, cái này, chấm ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi môn. Vĩnh hằng chi chủ là hỗn độn bản nguyên bên trong một đạo vĩnh hằng khí tức thai nghén mà sinh. Bây giờ xem ra là thật. Cổ lão vĩnh hằng chi môn xuất hiện, toàn bộ sinh linh đều bị chấn kinh. Thì liền Xích Dương Thành chủ cũng giật nảy cả mình. Nghe đồn mở ra vĩnh hằng chi môn, có thể phóng xuất ra vô biên thật lớn vĩnh hằng chi lực, cùng bên trong vĩnh hằng giới thú. Nếu như không có thu hoạch được Xích Dương đỉnh trước đó, chỉ sợ ta cũng không phải vĩnh hằng chi chủ đối thủ. Xích Dương Thành chủ khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới vĩnh hằng chi chủ ẩn tàng sâu như vậy, thế mà nắm giữ vĩnh hằng chi môn. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử Vương Lập, vốn là bản chủ không muốn bại lộ vĩnh hằng chi môn, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lợi hại như vậy. Tại nói cho ngươi một cái tin tức xấu, chỉ cần ngươi bị vĩnh hằng chi môn luyện hóa, bản chủ liền có thể dựa vào vĩnh hằng chi môn đưa ngươi bản mệnh vũ trụ vị trí suy tính ra. Ngươi, đem hoàn toàn chết đi. Vĩnh cửu biến mất tại cái này hỗn độn hải bên trong. Vĩnh hằng chi chủ đắc ý ngông cuồng phá lên. Cười, trong lòng đã rất tự tin vững vàng ăn Vương Lập. Vĩnh hằng chi môn, mở. Vĩnh hằng chi chủ hét lớn một tiếng. Ầm ầm tương đương hàng tỷ trượng độ cao. Cổ lão cửa lớn chậm rãi mở ra. Cửa lớn vừa mở ra, chỉ thấy vô số đạo kim quang phun ra mà ra. Vô cùng vô tận vĩnh hằng chi lực, giống như là biển gầm điên bừng lên, ùn ùn kéo đến, đem trọn cái hư không đều biến thành vĩnh hằng quốc độ. Ngao giống tương đương, giống tương đương, lúc này thời điểm. Chấn thiên hống rít gào, vô số vĩnh hằng giới thú, mang theo hung lệ khí tức, giết đi ra, lao thẳng tới Vương Lập. Vương Lập lạnh hừ một tiếng, thái hư kiếm xuất thủ. Nhất thời huyễn hóa ra vô cùng kiếm quang, trùng kích hướng vĩnh hằng giới thú. Mênh mông trung cực vĩnh hằng hoàn mỹ kiếm ý, cấu xây xong kiếm chi kết giới, cùng vĩnh hằng quốc độ kịch liệt đụng nhau. Vương huynh đệ, cái này kiếm đạo thật sự là quá lợi hại, lại có thể đối kháng vĩnh hằng chi môn. Xích Dương Thành chủ cũng rất là giật mình. Vương Lập, người hôm nay không trốn khỏi. Vĩnh hằng chi chủ lạnh lùng nói. Ánh sáng cùng hắc ám hai loại sức mạnh, thế mà đồng thời theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Ánh sáng hóa là màu trắng thần liên, hắc ám hóa là màu đen thần liên. Hai đại thần liên, mang theo không gì địch nổi lực lượng, hướng về Vương Lập quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt, liền đem Vương Lập thân thể quấn quanh. Ha ha ha, vĩnh hằng chi chủ đắc ý phá lên cười. Vương Lập cái này giết chết chính mình nhi tử cuồng nhân loại ngông cuồng. Lần này rốt cục bắt hắn lại, tiến vào vĩnh hằng chi môn, bị ta luyện hóa đi, người bản mệnh vũ trụ, bản chủ nhất định sẽ tìm tới. Vĩnh Hằng Chi Chủ nghiêm nghị nói ra. Sau đó, sử xuất toàn lực, kéo động Quang Minh Thần Liên cùng Hắc Ám Thần Liên, đem Vương Lập hướng Vĩnh Hằng Chi Môn ly ra. Vương Lập tựa hồ không có sức phản kháng một dạng, trực tiếp bị kéo đến Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong. Sau đó, Vĩnh Hằng Chi Môn cửa lớn chậm rãi khép lại. Ai, Vương huynh đệ cuối cùng vẫn không có trốn qua Vĩnh Hằng Chi Môn a, Xích Dương Thành chủ thở dài. Một cái, không, chủ nhân không có khả năng thua ở Vĩnh Hằng Chi chủ trong tay. Quyết không tin, An Tiết Vân bọn họ lo âu nói ra. Vương Lập bại, vừa đột phá vũ trụ chi chủ sẽ chết tại Vĩnh Hằng Chi chủ trong tay. Vĩnh Hằng Chi Môn thật cường đại, thậm chí mạnh hơn một kiện đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Đáng tiếc Vương Lập quái thai này, cũng không biết hắn là như thế nào làm đến. Nhất giai vũ trụ chi chủ thì cường đại như thế. Đối với Vĩnh Hằng Chi Môn cường đại, toàn bộ sinh linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà, lúc này ở Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong Vương Lập, đưa thân vào Vĩnh Hằng khí tức mênh mông biển lớn bên trong. Hoàn toàn không có một chút nóng nảy bộ dáng. Hắn là chủ động bị Vĩnh Hằng Chi Chủ bắt vào tới. Không phải vậy Vĩnh Hằng Chi Chủ làm sao có thể đem hắn bắt vào Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong. Vương Lập chủ động bị bắt vào đến. Mục đích rất đơn giản. Đánh dấu A. Ở chỗ này đánh dấu lấy được buông xuống. Chỉ sợ so tại Xích Dương Thành chủ phủ đánh dấu. Lấy được khen thưởng còn muốn chân quý. Vương Lập há có thể bỏ lỡ A. Hệ thống. Đánh dấu. Vương Lập lập tức phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Vĩnh Hằng Chi Giới đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn. Xuất từ Vĩnh Sinh. Siêu việt hết thảy hỗn độn. Phá hủy vô tận kỷ nguyên. Cũng theo bên trong lưu truyền ra 3000 hỗn độn bản nguyên đại đạo. Chính là hỗn độn hết thảy căn bản. Hết thảy chi cội nguồn. Siêu việt hết thảy hỗn độn. Ẩn chứa 3000 hỗn độn bản nguyên đại đạo. Thật là lợi hại bảo vật. Vương Lập mừng rỡ như điên. Nắm trong tay Vĩnh Hằng Chi Môn. Hắn liền nắm giữ 3000 hỗn độn bản nguyên đại đạo. Đến lúc đó, thậm chí có thể bán buôn chế tạo vũ trụ chi chủ. Nhạc Phi, Sư Huynh, Đường Tỷ, cháu ngoại Chu Hiền bọn họ, đều có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Thậm chí, hắn còn có thể để Lôi Lập phân thân mẫu thân Chu Giao. Tỷ tỷ Lôi Thanh Y, Sư Tỷ Hồng Thiên Kiếm chủ trở thành vũ trụ chi chủ. Trưởng khống Vĩnh Thế Chi Môn, trăm năm nắm giữ hỗn độn bản nguyên hết thảy đại đạo. Pháp tắc, có thể chế tạo vũ trụ chi chủ, cường đại vũ trụ chi chủ, có thể trực tiếp chế tạo ra. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình a? Suy nghĩ một chút, Vương Lập đều tê cả da đầu lên. Tưởng tượng một chút, ngày nào đó bị ngàn vạn vũ trụ chi chủ vây quanh. Địch nhân biểu lộ sẽ cỡ nào hoảng sợ. Vương Lập, ha ha, hiện tại bản chủ liền đến luyện hóa ngươi bản nguyên thân thể. Sau đó dùng cái này đến thôi toán ra ngươi bản mệnh vũ trụ vị trí. Ngươi giết ta An Nhi. Hôm nay nhất định phải đền mạng. Vĩnh Hằng Chi Chủ tiếng cười đắc ý. Bỗng nhiên tại Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong cuồn cuộn chấn động. Chỉ thấy hắn điều động Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong đếm mãi không hết Vĩnh Hằng Chi Lực. Cùng Vĩnh Hằng Giới Thú. Điên cuồng hướng lấy Vương Lập tiến công. Tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn. Thì liền vũ trụ chúa tể Vĩnh Hằng Chi Chủ đều có lòng tin cùng đánh một trận. Bởi vậy, lúc này hắn tràn đầy 10 cầm 10 vững vàng tự tin. Vĩnh Hằng Chi Môn là rất lợi hại. Người cũng nếm thử ta Vĩnh Sinh Chi Môn đi. Vương Lập cười lạnh. Lập tức, chỉ thấy hắn triệu hoán ra Vĩnh Hằng Chi Môn. Ầm ầm, cổ lão thánh thần cửa lớn mở rộng. 3000 hỗn độn bản nguyên pháp tắc đại đạo. Từ bên trong bừng lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.